Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 15, trời nghiêng đất ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Mỹ Linh nhíu mày. Ba, Tiểu Lực có thể trở về sao? Không phải nói bên kia quản rất nghiêm sao? Khâu Thiên Giang cười cười. Hai ngày trước Tiểu Lực gọi điện thoại cho ba. Nói hai ngày nay cậu ấy vừa vặn muốn dẫn đội đi ngang qua hàng thành. Hả, Tiểu Lực được thăng cấp rồi. Ánh mắt Khâu Mỹ Linh sáng ngời. Khâu Thiên Giang gật đầu. Đúng, 3 tháng trước, Tiểu Lực được thăng cấp làm đội trưởng tiểu đội 3 của chiến đội Thiên Ưng ở chiến khu phía đông. Chiến đội Thiên Ưng chuyên phụ trách an toàn của chỉ huy sứ. Địa vị không tầm thường. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người Khâu gia đều tán thưởng. Tiểu Lực sắp về rồi. Tô Trường Phong sợ là có thể sẽ bị dọa tè ra quần. Bạch Tư Chiết hào hứng bừng bừng nói. Lấy địa vị của Tiểu Lực trong quân, nhất định sẽ đè bẹp. Cái tên Tô Trường Phong nào đấy? Cho dù hắn có quan hệ với chiến bộ, cũng không cần lo lắng. Đúng không? Ba, Khâu Thiên Giang gật đầu. Nói không sai. Ngày mai, Khâu gia ta ở cửa biển Thương Giang. Nhất định phải giết tên khốn đó trước mặt mọi người. Lúc này, Khâu Mỹ Linh nhìn Tô Tô đang núp dưới đất. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nhóc con, ba mày năm mơ cũng không nghĩ tới. Mày sẽ rơi vào tay tao đúng không? Lúc trước hắn ta có bao nhiêu ngông cuồng. Hiện tại sẽ có bao nhiêu thảm thương. Ha ha, nói xong, cô ta bỗng nhiên rút ra roi ra. Hung hăng quất vào trên người Tô Tô. Tao không chỉ muốn tra tấn mày. Tao còn muốn cho ba mày nghe được tiếng kêu thảm thiết này của mày. Nhà họ Tống. Khi Tô Trường Phong và Tống Thanh Ca trở lại Tống gia, đám người Tống gia lão phu nhân còn chưa trở về. Sau nhiều lần truy hỏi, hạ nhân Tống gia mới nói cho hai người. Đám người lão phu nhân Tống gia mang theo Tô Tô đi tìm Khâu Thiên Giang. Bọn họ sẽ làm gì Tô Tô? Tống Thanh Ca toàn thân run rẩy, ôm cánh tay Tô Trường Phong, gấp giọng nói. Ngay khi Tô Trường Phong vừa muốn trả lời, điện thoại di động của hắn đột nhiên rung lên. Cuộc gọi đến là một số lạ. Khi hắn nhận điện thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lạnh của Khâu Mỹ Linh. Tô Trường Phong, nghe xem đây là âm thanh gì. Tô Trường Phong sửng sốt. Sau đó, toàn thân hắn bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Bởi vì, đầu dây bên kia vang lên tiếng roi vụt xuống. Còn có tiếng thét chói tai thống khổ của Tô Tô. Ây ai, đừng đánh con, đừng đánh con, Tô Tô đau quá, mẹ, Tô Tô đau quá, mau, tới cứu coi. Đáy mắt Tô Trường Phong bốc lửa như muốn ăn tươi nuốt sống vạn vật. Cô có chuyện gì thì nhằm vào tôi, đừng động đến con bé. Khâu Mỹ Linh cười lạnh hai tiếng. Tô Trường Phong, anh đối xử với chú hai tôi như thế nào? Chúng tôi sẽ đối xử với con gái anh như thế đó. Nói xong, trong ống nghe điện thoại vang lên một trận tiếng roi ra đánh xuống. Sau đó, tiếng thét chói tai của Tô Tô lại vang lên. Tô Trường Phong nằm chặt di động. Lúc này màn hình điện thoại đã bị hẳn bóp đến biến dạng. Tôi nhắc lại lần nữa. Có việc gì thì nhắm vào tôi. Khâu Mỹ Linh cười ha ha. Được, vậy thỏa mãn nguyện vọng của anh vậy. Nếu muốn nhìn con gái anh, đúng 9 giờ sáng mai ở cửa sông Thương Giang. Nếu anh không đến, thì anh vĩnh viễn sẽ không gặp được con gái anh nữa. Nói xong, cô liền cúp điện thoại. Lúc này Tô Trường Phong chỉ cảm thấy cơ thể như đang bốc lửa, chậm rãi thiêu đốt toàn thân. Từ khi hắn bị đưa tới cục công an, rồi đến Tống Thanh Ca bị đưa đi phục vụ Tân Nham, rồi đến Tô Tô bị Tống gia coi như vật tế, hắn đã không thể nhịn được nữa. Đường đường là Thương Long Chiến Thần, dế tê chết thống soái 7 nước mà người nhà của mình 3 lần 4 lượt bị người ta tra tấn, không thể nhịn được nữa. Giờ phút này Tô Trường Phong như muốn băm bọn người đó thành chấm mảnh. Khâu gia, nếu các người đã muốn chết như vậy, tôi sẽ thành toàn cho các ngươi. Hắn bấm số điện thoại của phá quân, cầm Thương Long lệnh trở về Bắc Cảnh. Gọi Thương Long quân đến đây. Tuân lệnh. Thương Long Chiến Thần tức giận, thề phải dẫn Thương Long quân huyết tẩy hàng thành. Tin tức một khi truyền ra, không chỉ Hàng Thành, năm đại chiến vực cũng đều chấn kinh. Trong lòng vô số người âm thầm cảm thán, Hàng Thành, sắp trời nghiêng đất ngã, mưa máu gió tanh rồi đây. Miền Đông chiến vực, trung tâm chỉ huy, ngay lúc này chỉ huy sứ cung đằng nhận được tin tức. Thương Long chiến thần phát ra Thương Long lệnh, cung đăng vụt một cái, đứng lên, hẳn xuất thân ở Thương Long quân. Tô Trường Phong chính là tín ngưỡng của ha. Không chút do dự, cung đăng cầm lấy điện thoại bàn, gọi điện thoại cho thư ký, truyền mệnh lệnh của tôi, lập tức khởi động, tiến vào trạng thái chiến đấu. Quân đoàn 8 của Đông Bộ chiến vực, tối nay khởi hành, đi Hàng Thành. Vâng, chỉ huy sứ. Một lát sau, quân đoàn 8 của Đông Bộ chiến vực, gần 10 vạn người khởi hành lên đường. Còn có máy bay Chi-3N đấu, xe thiết giáp các loại trang bị cỡ lớn, toàn bộ kéo ra. Cùng lúc đó, 4 đại chỉ huy sứ Tây Bộ chiến vực, Nam Bộ chiến vực, Bắc Bộ chiến vực, Trung Bộ chiến vực, gần như cùng lúc nhận được tin tức. Ngõ Đồng Lý, nhà họ Tô, Tống Thanh Ca ghé vào trong ngực Tô Trường Phong, mắt sưng đỏ, nước mắt chảy không ngừng. Tô Tô còn nhỏ như vậy, bọn họ làm sao xuống tay được. Vừa rồi, khi Khâu Mỹ Linh gọi điện thoại cho Tô Trường Phong, cô cũng nghe thấy tiếng Tô Tô khóc. Trường Phong, em không chờ được nữa. Bây giờ em phải đi tìm Tô Tô. Nghĩ đến Tô Tô đang bị ngược đãi ở Khâu gia, tim Tống Thanh Ca như bị đao cắt. Tô Trường Phong giữ chặt Tống Thanh Ca. Đêm nay đừng đi. Nếu em đi, bọn họ giấu Tô Tô đi, sẽ rất phiền phức. Bọn họ dám dùng Tô Tô uy hiếp chúng ta, nhất định đã chuẩn bị xong kế sách ứng phó. Nếu đêm nay liều lĩnh giết tới, Khâu gia chưa chắc có thể tìm được Tô Tô. Lỡ như chọc giận bọn họ, Tô Tô ngược lại phải chịu khổ nhiều hơn. Nghe xong, Tống Thanh Ca càng thêm lo lắng. Trường Phong, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta không quyền không thế, căn bản không có biện pháp đấu với bọn họ. Trong ánh mắt Tô Trường Phong, đã không còn che giấu được sát khí nồng đậm. Tô Tô xảy ra chuyện, tất cả đều là vì anh. Anh hứa với em, sáng mai nhất định sẽ đưa Tô Tô bình an vô sự trở về. Đêm đó, Tống Thanh Ca khóc cả đêm, cuối cùng mệt mỏi, ngủ thật say trong lòng hắn. Tô Trường Phong một đêm không ngủ, trong gạt tàn đã chất đầy đầu thuốc. Mà một đêm này, trên bầu trời Hàng Thành náo nhiệt cả lên. Sáng sớm, Tô Trường Phong rời giường. Do tối hôm qua Tống Thanh Ca thương tâm quá độ, tạm thời còn chưa tỉnh. Hạ Ẩn bước ra khỏi cổng, xoe ti xoe ti, hai đạo thân ảnh từ đâu nhảy tới trước mặt Tô Trường Phong. Phong ca, thuộc hạ đã trở lại. Phá Quân nhìn về phía Tô Trường Phong, bắt đầu báo cáo tình hình. Đêm qua, 10 vạn Thương Long quân đã vào Hàng Thành, đang đợi mệnh lệnh của ngài. Tối hôm qua, Phá Quân cầm Thương Long lệnh bay đến Bắc Cảnh, điều động 50 chiếc máy bay vận tải cỡ lớn, đem 10 vạn binh mã vận chuyển đến Hàng Thành. Tô Trường Phong gật gật đầu. Mặc Ảnh thì nói, Phong ca, tổ tình báo truyền đến tin tức, Khâu Thiên Giang đã thiết lập xong bẫy, chờ ngài trúng kế, để giết ngài. Khâu Thiên Giang đã tìm đến 4 cao thủ cấp tông sư làm viện trợ. Ngoài ra, Khâu Thiên Giang còn có một đứa con nuôi tên Đinh Lực, là đội trưởng tiểu đội 3 của chiến đội Thiên Ưng ở chiến khu phía đông. Lần này, hẳn cũng sẽ đến. Tô Trường Phong cười lạnh, xem ra, vì giết tôi, bọn họ cũng nhọc lòng. Vậy chúng ta đi thôi, đừng để bọn họ chờ lâu. Mà lúc này, 4 thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng 3 người. Phong ca, anh xem ai tới? Mặc Ảnh nhìn thấy 4 người, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Đại ca, chỉ thấy 4 đạo thân ảnh đồng loạt quỳ gối sau lưng Tô Trường Phong. Tô Trường Phong nhìn thấy 4 người, sửng sốt, sao các ngươi lại tới đây? 4 người này không phải ai khác, chính là Tây Bộ, Nam Bộ, Bắc Bộ, Trung Bộ tứ đại chiến vực chỉ huy sứ Tiêu Vũ Long, Tê Hồng Đáo, Hoa Thiên Dương, Đoạn Nhất Nam. Thế nhân chỉ biết bọn họ chiến công hiển hách, lại không biết bọn họ tất cả đều xuất thân ở Bắc Cảnh. là những người mà Tô Trường Phong đào tạo ra. Cách Trương